Vạn giới quỷ thám, chương 38, 38, chuẩn bị vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Trương Mâu miêu tả sự tình năm đó, Nam Kha tạm thời chỉ có suy đoán đại khái về người đứng sau màn. Thứ nhất, người này nhất định là người trải qua sự kiện năm đó, hoặc là người ngoài cuộc. Hai, người này cùng một trong ngũ kiệt quận An Quốc nhất định là quen biết. Cho nên đối với bộ dạng, tính cách, thói quen của bốn người khác, hiểu rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, cũng không loại trừ hung thủ là hai người còn lại. Thứ ba, mục đích cơ bản của giết người là để trút giận. Bởi vì ba phương pháp chết, không ai trong số họ là không đau đớn. Thứ tư, không loại trừ là do đại hoàng tử ủng hộ. Dựa theo 1, 2, 3 điều suy đoán để điều tra, phương pháp trực tiếp nhất chính là tìm được hai người còn lại này. Hỏi rõ ràng năm đó còn có bí ẩn nào Trương Mâu không biết hay không? Còn có chính là hỏi một chút năm đó bọn họ có đắc tội với người khác hay không? Sau đó bảo vệ hai người hắn lại, chờ đợi kẻ đứng sau màn xuất hiện. Nếu thật sự là đại hoàng tử ủng hộ mà nói, phương thức cùng mục đích xuống tay, có thể quá rõ ràng hay không? Hơn nữa, đại hoàng tử đã rời xa triều đình nhiều năm, đến nay tung tích đều không rõ, sống hay chết cũng không biết. Mười mấy năm trước không có báo thù, hiện tại đột nhiên nhớ tới, hiển nhiên là logic không thông. Cho nên tìm kiếm đại hoàng tử bị Nam Kha gác lại. Bước tiếp theo chính là tiến kinh. Nhưng mình thân là tư lại địa phương, không có thánh chỉ truyền triệu thì không được rời khỏi Hạng Dương quận. Xem ra còn phải để Trương Mâu nghĩ biện pháp a. Nam Kha đầu tiên nghĩ đến chính là cuối năm Trương Mâu cần vào kinh báo cáo công tác, mà mình có thể lấy thân phận hộ vệ cùng Trương Mâu tiến kinh. Nhưng mình tuy rằng có thể vào kinh, nhưng chỉ có thể một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh Trương Mâu. Nói gì đến việc điều tra vụ án, cũng khi Nam Kha vì chuyện vào kinh mà rối rắm, một đạo thánh chỉ truyền vào Hạng Dương quận phủ. Đầu tiên là nha dịch tiến vào bẩm báo, Nam Kha cùng quận thủ ra nghênh đón, cũng phân phó nha dịch chuẩn bị hương án, chuẩn bị tiếp chỉ. Nam Kha cùng Trương Mâu đi vào bên ngoài phủ quận thủ, chỉ thấy một mặt công chính trẻ tuổi không dâu đang chờ ở ngoài cửa. Hắn mặc một thân lam sắc thêu kim tuyến dế báo, trên mũ khảm là hạt ngọc trắng. Mặc dù có chút âm nhu, nhưng trong từng lời nói và hành động cũng thấy khí độ của mọi người. Trương Mâu quen biết vị công công này. Ngôn công công, một năm không gặp, đừng đến không sao a, nhờ phúc của ngài, chúng ta ăn no ngủ ngon. Không vừa nghe Hạng Dương quận tuyên chỉ, ta liền tự mình mời anh ta tới. Ngôn công công khách khí nói, thuộc hạ ta không hiểu lễ nghĩa, có lễ tiết gì làm không đúng chỗ, mong công công rộng lòng tha thứ. Trương Mâu lo lắng Nam Kha cho tới bây giờ chưa từng tiếp nhận truyền chỉ trong cung, có chỗ nào khác làm không đúng chỗ, ở Ngôn công công này rơi ghen ghét. Đại nhân, ngài nói như vậy chính là chiết sát ta. Chúng ta đâu phải là người bụng dại gà này. Hương án đã chuẩn bị xong, mọi người rời bước chính sảnh. Ngôn công công nằm ở trong sảnh, trước khi hương án, nói, Nam Điển Sử, tiếp chỉ đi. Dứt lời đem cẩm sa màu trắng trăng triển khai, phía trên chính là ý chỉ cho Nam Kha. Chỉ vì Điển Sử không nhập phẩm cấp, cho dù là phá cách thăng tiến, cũng chỉ có thể dùng loại thổ cẩm màu tố này. Nội tâm Nam Kha mặc dù có ý nghĩ của người hiện đại chỉ quỳ xuống cha mẹ trời đất, nhưng cũng phải khuất phục tầng lớp xã hội phong kiến này. Tôn ti có khác biệt, vì thần Nam Kha, tiếp chỉ. Nam Kha quỳ xuống đất hai đầu gối, hành lễ bái lễ, chờ đọc, xác nhật, nay có Điển Sử Nam Kha, phẩm tính trung lương, tài trí siêu quần, hiến trưng cất rượu, lưu ly kính trong cung. Mặt khác, tâm tư kín đáo, đoạn án như thần, ở quận Viễn Sơn, 7 ngày phá 2 vụ mê án, có thể thần như thế, sao có thể làm một quận tư lại, hiện nay thăng chức lên chùa đại lý tự, tức là khởi hành, vào kinh ứng nhậm chức. Khâm này, Ngôn công công tuyên chỉ ý xong, đem quyển trục giao cho tay Nam Kha. Nam tự thừa, thánh thượng còn có khẩu dụ truyền đạt, đứng nghe là được. Ngôn Công Công ở trong ngực móc ra một vật, chính là một quả kim bài. Chính diện là Đoàn Long Văn, mặt trái là một chữ ngự. Trong tấu chương của quận thủ quận Viễn Sơn Thượng Tấu có nhắc tới. Sau mấy vụ án này còn có người bày mưu tính kế. Thánh thượng lệnh cho ngươi tiếp tục truy xét vụ án này. Có kim bài này, tứ phẩm quan dưới đều có thể chất vấn. Các bộ phận kinh thành thấy huy chương vàng đều cần trợ giúp ngươi. Chỉ cần tra ra người phía sau màn, thánh thượng còn có trọng thưởng. Nam Kha nhận huy chương vàng cùng lúc, tay run lên, một tờ giấy vật sự cũng rơi vào trong tay áo Ngôn Công Công. Chưa được Ngôn Công chất vấn là vật gì? Nam Kha nói, Ngôn Công Công một đường đi mệt nhọc. Đây chính là một chút tâm ý của hạ quan, cũng không có ý hối lộ thượng quan. Hạ quan cũng là người thô bỉ ở nông thôn. Đến kinh đô, có rất nhiều chuyện còn cần Ngôn Công Công nhắc nhở nhiều hơn. Vậy ta lại bất cần. Thế lực trong kinh phức tạp. Mặc dù có kim bài làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng làm việc cũng phải nắm chắc quy mô. Dù sao kinh đô hoàng thân quốc thích đông đảo, chọc đến người không nên chọc. Thánh thượng muốn bảo vệ ngươi cũng khó a. Nói hết như vậy, ta còn phải hồi kinh phục mệnh. Không lâu sau ở lại, Ngôn Công Công dứt lời liền vội vàng rời đi. Trên xe ngựa, Ngôn Công Công từ trong tay áo lấy ra thứ Nam Kha nhét vào vừa nhìn. Dĩ nhiên là ngân phiếu cả nước, cư nhiên là ngàn lượng mệnh giá. Mình thân là cận thần ngự tiền, Nguyệt Đồng mới chưa tới 20 lượng. Nam Kha này một lần liền cho mình gần 4 năm lộc a, mặc dù là tiểu lại, nhưng ra tay thật sự là hào phóng. So với những đại quan trong triều mạnh hơn nhiều. Nam đại ca, vừa rồi là có người tới sao? Ta rời giường phát hiện có nha dịch ở trước cửa phòng. Ta muốn đi tìm ngươi. Bọn họ còn ngăn cản ta. Hàn Y Mộng đi tới tiền sảnh, nhìn thấy Nam Kha oán giận nói. Là có người trong cung tuyên chỉ, đề bạt ta làm đại lý tự tự thừa. Ta có thể 2 ngày nay sẽ xuất phát. Không thể cùng ngươi đi dạo khắp Hạng Dương Thành. Nam Kha nói. Hả, kinh thành, nơi đó nào giống như tự tại trong quận này. Hơn nữa kinh thành quan quá nhiều. Tùy tiện ném một viên gạch đều có thể đập đến một địa phương ngũ phẩm chính thức a. Ta không muốn ngươi đi nơi đó mạo hiểm. Ngươi có nhiệm vụ gì nhất định phải đi kinh thành sao? Hàn Y Mộng kinh ngạc nói. Nam Kha nhìn Trương Mâu trong phòng, thấy hắn không chú ý tới bên này, liền cùng Hàn Y Mộng đại khái nói muốn vào kinh điều tra thủ đoạn sau màn. Hàn Y Mộng tuy rằng lo lắng an nguy của hắn, lại hy vọng Nam Kha có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ta mặc kệ, người đi đâu ta liền đi nơi đó. Người đáp ứng ta còn chưa thực hiện, ta cũng không thể để cho ngươi ở kinh thành xảy ra chuyện. Nam Kha biết Hàn Y Mộng lo lắng cho mình, chứ không phải bằng lời nói để nâng cao điểm tích lũy nhiệm vụ của mình. Nhưng mà, vụ án này quá mức quỷ dị, thân phận kẻ đứng sau màn còn chưa điều tra rõ ràng. Tùy tiện dẫn nàng đến kinh thành, sẽ cuốn nàng vào. Vụ án này liên quan đến cuộc tranh giành vị trí chữ vị năm đó. Vô luận điều tra hay không điều tra ra, đều sẽ đắc tội với một nhóm người. Nhưng không thể để cô ấy cuốn vào. Im mộng. Ngươi nghe ta nói, vụ án này phức tạp, không đơn giản như tưởng tượng. Ta mang ngươi vào kinh, lúc điều tra án, ta còn phải lo lắng an nguy của ngươi. Ta sẽ phân tâm, đừng nói là bạn có thể tự bảo vệ mình. Ở nơi kinh thành kia, thân thủ có tốt đến đâu cũng vô dụng. Ta đáp ứng ngươi, tra xong vụ án này, ta liền cùng Hoàng thượng xin từ chức, trở về giúp ngươi mở rộng địa bàn cùng ảnh hưởng. Gia tăng điểm tích lũy thông quan cho ngươi. Nghe được Nam Kha gọi cô là Y Mộng, trong nháy mắt trên mặt màu lúa mì hiện lên một chút hồng vân. Phát hiện mình quả thật không thể cùng hắn đi kinh thành, liền từ bên hông lấy ra một vật sự, kéo ra, chỉ thấy một đạo pháo hoa bay lên trời cao, kinh động nha dịch bốn phía. Đợi đến khi nha dịch phát hiện là thiếu niên bên cạnh Nam Kha, liền tự mình tản đi. Một mũi tên xuyên mây, thiên quân vạn mã tới gặp nhau a. Trước kia chỉ xem qua phim truyền hình, không nghĩ tới thật sự có thứ này. Nam Kha cười nói, không có khoa trương như vậy. Cha ta khẳng định sẽ không để cho ta một mình cùng ngươi đến Hạng Dương quận. Khẳng định lén phái đầu hổ não hổ tới. Chẳng qua chính là không hiện thân mà thôi. Hàn Y Mộng vừa nói, vừa đi về phía cửa chính phủ quận thủ. Quả nhiên, một chén trà, hai người liền xuất hiện ở cửa phủ quận thủ. Nam đại ca ngày mai sẽ vào kinh đảm nhiệm. Đầu hổ, người bồi Nam đại ca lên kinh đi. Nếu hắn có ba dài hai ngắn, người liền chết chắc. Hàn Y Mộng làm bộ hung ác nói với hổ đầu. Nói xong lại đi theo một câu. Ở kinh thành, mọi việc đều phải nghe theo Nam đại ca. Ra tay phải có chừng mực. Nhất định đừng uống rượu. Còn có chú ý an toàn. Nam Kha hiểu được. Có lẽ đối với Hàn Y Mộng, hai anh trai thật thà này chỉ có cô mới có thể mắng. Có thể khi dễ, người khác dám động. Thử xem, cách chương.